Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 841, An Bắc Quân là tổng soái An Bắc Quân. 1. Cánh đồng hoang vu bên trên. Mấy vị tần gia tộc lão đều nửa quỳ trên đất, mặt sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Cái này không đơn thuần là do này song thương ông lão Tần Tú chết. Càng là do Sở Vân Vân cái kia phiên ngậm lấy vô hạn sát cơ lời nói. Sở Vân Vân cái kia mạnh mẽ bá đạo thương thế, ác liệt nhuệ tuyệt sát ý, cũng cho bọn hắn áp lực lớn lao, để bọn họ thẳng tắp thân thể đều phi thường khó khăn. Mọi người hai mặt nhìn nhau một chút, trong đó mấy người đều dồn dập cắn răng một cái, từng cái triển khai độn pháp, hướng về xa xa bay lên mà đi. Vị kia đầu đầy tóc xanh, khuôn mặt thanh tú ông lão, cũng không thể không bước ra lùi lại. Từ xưa tới nay, thí thân chính là thập ác tội, là tông pháp không cho. Ngàn người công kích, vạn người phỉ nhổ, Tần Mộc Ca thật muốn đau hạ sát thủ, đem bọn họ chém tận giết tuyệt, nhất định danh vọng hủy diệt sạch, thân bại danh liệt. Bắc địa bách tính lại thế nào đi nữa, sùng kính Tần Mộc Ca, đều sẽ không đi theo một cái tàn khốc đến đối với huyết mạch chi thân vô tình giết chóc người. Nhưng mà bọn họ cũng không dám đánh cược. Đánh cực vị này quét ngang ba vạn dặm Bắc Cương, hoành tuyệt vạn cổ, mắt xanh quân đốc sẽ đối với bọn họ hạ thủ lưu tình. Huống hồ cái này còn lại 8 người ở trong, tốt mấy người trong lòng có thiệt thòi, lo lắng Tần Mộc Ca mượn cơ hội báo thù, lạnh lùng hạ sát thủ. Bất quá cái kia tóc xám trắng ông lão ở lui ra 500 trượng sau khi, vẫn là quay đầu lại nói, Mộc Ca, ngày xưa phụ thân ngươi đưa ngươi từ vô tướng thần tông triệu hồi một chuyện, Tần Phi xác thực từng tham dự bức bách. 3 năm trước, hắn cũng bị Tần Phụng Tiên đầu độc, tham dự một chút bí ẩn việc. Ngươi cái này tộc thúc, thật có liền muốn chết. Nhưng mà ngươi ngũ đường thúc Tần Tú, là thật không có đắc tội qua ngươi. Hắn tính tình ôn hòa, không tranh với đời. Bất kể là phụ thân ngươi, vẫn là 3 năm trước cái kia cọc chuyện, hắn đều không có tham dự vào. Tóc xám trắng ông lão nói không được. Chỉ vì Sở Vân Vân một bó thương khí đã đỉnh ở cổ họng của hắn. Sở Vân Vân nhẹ nhàng nhìn hắn, màu xanh lam con mắt bên trong ngậm lấy ý trào phúng. Tóc xám trắng ông lão nỗi lòng chìm xuống. Hắn rõ ràng Tần Mộc Ca ý tứ. Tần Phi ở trong mắt Tần Mộc Ca tự nhiên là chết tiệt. Nhưng mà này song thương ông lão Tần Tú cũng có hắn liền muốn chết. Cái gì Tần gia có thể đưa ngươi nâng lên đến, cũng có thể cho ngươi thân bại danh liệt. Cái gì Tần gia cùng ngươi không đội trời chung, không chết không thôi. Cái này không có không bao hàm ý uy hiếp. Tần Tú sai liền sai ở đây. Tần gia nên làm sao để Tần Mộc Ca thân bại danh liệt, nên làm sao không chết không thôi. Bọn họ cũng chỉ có cực lực phá hư Nghiêm Châu cuộc chiến, thậm chí không tiếc cùng cự linh dị tộc cấu kết. Cái này đều là Tần Tú lời nói bên trong chưa hết tâm ý, há có thể bị Tần Mộc Ca dung. Tần Tú nói lời như vậy, tự nhiên chắc chắn phải chết. Dù là Tần Mộc Ca cùng Tần Tú không có cựu oán, cũng phải lấy tính mạng của hắn. Tóc xám trắng ông lão đối với Sở Vân Vân thương khí mảy may không sợ. Hắn chỉ là lại ngự không lùi về sau 50 trượng, để cho mình cổ họng thoáng ung dung, có thể mở miệng lần nữa nói chuyện. Vị lão giả này vẻ mặt dị thường phức tạp nhìn Sở Vân Vân. Mộc Ca ngươi là thật sự thay đổi, tâm tính thủ đoạn đều so với trước đây tàn nhẫn gấp trăm lần. Sở Vân Vân sắc mặt lạnh lùng, không hề bị lay động. 3 năm rưỡi trước, nàng chúng bạn xa lánh, bị chí thân người hại đến chết, toàn lại Sở Phượng Ca điên đảo âm dương thuật, mới may mắn khởi tử hoàn sinh, từ cửu u hoàng tuyền bên trong trở về. Thử hỏi tính tình của nàng, há có thể không có thay đổi. Dĩ vãng nàng ghi nhớ huyết mạch chi thân, rất nhiều khoan dung, trừ phi những thứ này thân tộc tùy ý làm bậy, phạm vào tội nặng, bằng không dù như thế nào đều sẽ không đối với những thứ này tộc nhân lạnh lùng hạ sát thủ. 9 năm trước, nàng đã phát hiện Thiết Sơn Tần gia rất nhiều người đối với nàng dương thịnh âm suy. Sở Vân Vân đương thời bị vướng bởi thân duyên, trong tay cũng không có quá nhiều chứng cứ, không có lựa chọn đại quy mô thanh tẩy. Nàng không thể không bắt đầu từ số 0. Khắc xây thân quân thần sách đô. Có thể hiện nay, huyết thân hai chữ, đã lại không cách nào ràng buộc Sở Vân Vân. Cũng không có thể lại trói lại trong tay nàng thương. Bất quá tóc xám trắng ông lão câu tiếp theo, lại làm cho nàng thân thể mềm mại khẽ run lên. Hôm nay ta tình nguyện ngươi đem Tần Dùng bọn họ những thứ này ngươi toàn bộ lùng bắt. Phế bỏ võ đạo, giải vào lao ngục, cũng không muốn nhìn thấy ngươi đem bọn họ để cho chạy. Hắn càng phát ra một tiếng cười thảm. Mộc ca ngươi vẫn là nghĩ muốn để bọn họ chết. Đây là Trịnh Bá Khắc đoạn Vu Yển kế sách. Đây là dục cầm cố túng phương pháp. Ngươi là đang buộc bọn hắn ra tay bại hoại Nghiêm Châu cuộc chiến. Buộc bọn họ cùng Cự Linh cấu kết. Cùng Tần Phụng Tiên làm bạn. Đây là Mộc ca ngươi dĩ vãng kiên quyết dùng không ra thủ đoạn. Đã như thế, ngươi mới có thể sư gia có danh. Mới có thể đại nghĩa diệt thân. Mới có thể quang minh chính đại làm ra thí thân việc. Sở Vân Vân nghe đến đó, tâm thần không khỏi một trận hoảng hốt. Nàng nghĩ đến chính mình thì trước khi tới trước, Sở Hy Thanh nói với nàng những câu nói kia. Bọn họ dù sao cũng là ngươi huyết thân, mà máu mủ tình thâm. Ngươi tâm có cố niệm, không đành lòng thêm chém, là nhân chi thường tình. Vân Vân ngươi thật không cần thiết vì bọn họ ô uế tay. Hỏng rồi chính mình danh tiếng. Ngươi lần này nếu như gặp phải, không ngại thả bọn họ đi. Cho bọn họ một lần sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Phế bỏ công thể. Không thích hợp không thích hợp. Chúng ta nhân tộc võ đạo tu hành gian nan. Nhị phẩm cấp độ võ tu biết bao hiếm thấy. Cái này công thể một phế. Liền tu không trở lại. Mặc dù chỉ dùng trấn nguyên đinh. Cũng sẽ tổn thất lớn nguyên khí của bọn họ. Cũng là ngày sau chúng ta giải quyết Cẩu Hoàng đế cùng Tần Phụng Tiên. Tự có thể đem bọn họ ra roi tại sa trường bên trên. Để bọn họ cùng Cự Linh tác chiến. Lấy chuộc trước tội. Há không phải thượng thiện. Sở Vân Vân không khỏi cười khổ. Nàng đương thời nghe xong lời nói này. Thật sự cho rằng Sở Hy Thanh một mảnh thiện tâm. Cùng nàng như thế lòng dạ mềm yếu. Chính mình càng không trước mắt vị này Tần gia tộc lão Tần Phương xem phải hiểu. Sở Vân Vân bị cái này một lời thức tỉnh. Tâm niệm nhất thời hiểu rõ, không bỏ sót. Dường như gương sáng, Sở Hy Thanh mục đích vẫn luôn rất rõ ràng. Tâm trí của hắn cũng như thép gân nham thạch giống như không thể lay động. Hắn chính là phải đem Thiết Sơn Tần gia tộc lão toàn bộ diệt trừ. Ít nhất là diệt trừ hơn nửa. Chỉ có như thế, bọn họ vợ chồng mới có thể chân chính trưởng khống lấy Thiết Sơn Tần thị. Trưởng khống lấy Tần gia những kia bên trong tầng dưới chót tộc nhân. Sở Hy Thanh ánh mắt lâu dài, thậm chí nhìn thấy Chu Diệt Kiến Nguyên Đế sau khi những thứ này tộc lão chưa trừ diệt, tương lai Tần thị chắc chắn là tân triều mầm họa, đuôi to khó vẫy, cái này chính là Sở Hy Thanh thắng cho nàng địa phương. Sở Hy Thanh bất luận tâm tính, quyền mưu, vẫn là thấy xa, đều hơn xa ở nàng, vì lẽ đó nàng nhiều nhất có thể làm một phương danh tướng, chinh chiến tại sa trường. Mà Sở Hy Thanh, hắn thật sự có đế vương chi tiền. Cũng chỉ có hắn bực này tuyệt đại kiêu hùng, mới có thể điều động Thiết Kỳ Bang, đem cái kia một đám có khác dụng tâm người nắm ở trong tay. Đùa bỡn trong lòng bàn tay, Sở Vân Vân thật sâu hô hấp, đem nghịch thần thương thu hồi trong tay áo. Người đi đi, sinh tử họa phúc, duy người tự chiêu. Sở Hy Thanh tuy rằng không có ý tốt, có thể cũng đúng là cho bọn hắn một lần lựa chọn cơ hội. Nếu như những thứ này Tần gia tộc lão liền như vậy ngừng phải dừng lại, tự có thể chết già. Có thể như quả những thứ này ngu xuẩn, thật sự làm ra bại hoại Nghiêm Châu chiến cuộc, cùng Cự Linh cấu kết chuyện như vậy. Như vậy nàng nghịch thần kỳ thương, chắc chắn sẽ không lại để những thứ này người sống nhìn thấy ngày thứ hai Thái Dương. Ông lão tóc trắng Tần Phương sắc mặt suy yếu. Cả người như là già 20 tuổi. Ánh mắt của hắn đen tối. Mộc ca, đừng quên ngươi là Thiết Sơn Tần thị gia chủ. Phụ thân ngươi tự tay đem cái này to lớn Tần thị giao cho ngươi. Mộc ca ngươi lẽ nào thật sự muốn cho ta Tần gia sụp đổ? Vạn kiếp bất phục, ta hiện tại cũng không phải là Tần thị chi chủ. mà là Vô Cực Đao Quân Sở Hy Thanh thê tử. Sở Vân Vân nghiêng người sang, đặt hai tay sau lưng, ngước nhìn sau lưng cái kia cái xích kim hai màu đại kỳ. Cái kia viết Trấn Bắc Đại Tướng Quân, Tổng Đốc Băng, U, Cực, Tuyệt, Nghiêm Nam Châu Quân Chính Sự Sở, chữ cờ xí chính ở trong gió bay phần phật. Ta phu quân đến Huyền Hoàng Thủy Đế truyền thừa, long khí gia thân, tự nhiên ngự cực thiên hạ, nắm giữ thần châu. Ta thân là thê tử của hắn, tự nhiên vì hắn càn quét tất cả không thần, san bằng tất cả chướng ngại. Liền như ta ở Thắng Tiệp Quân, ở Thiên Ninh Quân dụ lệnh, ở Cực Băng U Tiệt bốn châu, cùng Tần Phụng Tiên thân cận, cùng Đại Ninh triều đình cấu kết, nghe theo thiên tử mệnh lệnh chính là tội, bản soái tất muốn trừ đi. Ông lão tóc trắng Tần Phương con ngươi nhất thời một trận kịch liệt co rút lại. Hắn nghe ra Sở Vân Vân quyết ý, hiện tại Thiết Sơn Tần thị ngăn trở bọn họ vợ chồng đường. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, hắn nghe thấy Sở Vân Vân ngưng lạnh giọng nói thoáng nhu hòa. Nhiều nhất nửa tháng, ta sẽ lấy Nghiêm Châu các loại linh dược cùng thần kim làm vì tài nguyên chiêu mộ binh mã. Dự trù trăm vạn lính mới, dùng cho chinh phạt Nghiêm Xương hai châu. Thiết Sơn Tần thị bên trong tài đức gồm nhiều mặt, có chí tại xa trường, nghĩ muốn nổi bật hơn mọi người người, có thể lấy nhập lính mới làm tướng tá. Chỉ cần bọn họ có thể lập xuống quân công, ta cùng Hy Thanh đối xử bình đẳng, vui lòng danh tước chi thưởng. Ông lão tóc trắng nghe vậy sững sờ, trong lòng bi thương vẻ phẫn hận, nhất thời đạm đi tới mấy phần. Mộc ca, hắn chắp tay, sắc mặt ngưng nhiên nói, Thiết Sơn Tần thị xác thực đối với ngươi không được, bất quá ta Tần thị tộc nhân cũng không phải là đều là cùng Tần Phi, Tần Phụng Tiên bọn họ một đường. Rất nhiều tộc nhân đối với ngươi sùng kính đầy đủ, trung tâm không hai, còn mời các ngươi vợ chồng nhỏ thêm phân biệt. Không cần lạnh nữa bọn họ trái tim. Sở Vân Vân không để ý lắm phất phất tay. Thiết Sơn Tần thị chân chính có năng lực, mà lại đối với nàng trung thành không hai người, nàng đều trong lòng hiểu rõ. Tổng số cũng bất quá chừng 300 vị mà thôi, phần lớn đều bị Tần Thắng xa lánh, thậm chí là trục xuất ra trong quân. Những thứ này người là nàng cùng Sở Hy Thanh tương lai thống ngự Bắc Địa căn cơ một trong. Nàng sao lại bạc đãi? Ông lão tóc trắng kia rồi lại giọng nói chậm chậm nói. Kỳ thực 3 năm trước, Mộc ca ngươi như lấy ra như vậy quyết tâm thủ đoạn, Tần gia làm sao đến mức này? Ta những kia tộc huynh đệ ai dám làm càn? Tần Phụng Tiên một cái ẩn cư mấy trăm năm người, lại nơi nào có thể thừa dịp? Sở Vân Vân nghe vậy sững sờ, lập tức yên lặng, Tần gia đi tới cái này mức độ, nàng cũng có vô cùng lỗi lầm lớn. Lòng dạ mềm yếu, cuối cùng phản phệ Tần thị, phản phệ tự thân. Vì lẽ đó nàng biết rõ, Sở Hy Thanh mới là đúng. Chỉ có phích lịch thủ đoạn, mới lộ Bồ Tát tâm địa. Ông lão tóc trắng kia còn muốn nói điều gì, cuối cùng rồi lại khe khẽ thở dài, ngự không hướng về xa xa bay đi. Trong mắt hắn mang đầy sầu ý. Ông lão tóc trắng Tần Phương nghĩ muốn thuyết phục mấy vị kia tộc huynh đệ, không muốn lại đối địch với Sở Vân Vân, lại biết cái này hơn nửa không làm nên chuyện gì. Những thứ này trong lòng người có quỷ, cùng Sở Vân Vân ân oán, bắt nguồn từ Sở Vân Vân phụ thân nổ chết bỏ mình đêm. Vì lẽ đó Tần Phụng Tiên mới có thể dễ như trở bàn tay đem bọn họ thuyết phục. Bây giờ muốn cho những thứ này người tin tưởng Sở Vân Vân trưởng khống Bắc Địa sau khi sẽ không cùng bọn họ thu sau tính sổ, há cũng không làm chuyện vô ích. Bọn họ tự cho là có Tần Phụng Tiên làm hậu thuẫn, còn có chư thiên thần linh ám trợ, sao lại sợ hãi Tần Mộc ca? Ông lão tóc trắng lại phản đối, cửu cửu thần kiếp dường như xa nước, còn xa mới tới đến. Sở Hy Thanh cùng Sở Vân Vân hai người đau thương cũng đã gần ngay trước mắt. Thanh thế toàn thịnh Vô Tướng Thần Tông cũng có san bằng Thiết Sơn Tần thị lực lượng, mà lại cái này thần kiếp không hẳn liền sẽ ứng ở Tần Mộc ca trên người, cũng khả năng là còn lại 5 đại thần tông hoặc là Đại Ninh triều đình. Không phải có một câu ở kinh thành truyền lưu mấy chục năm lời sấm, Tần Sở tốt, Nhật Thăng Tây Sơn. Bọn họ Tần gia như toàn lực phụ trợ Tần Mộc ca vợ chồng. có rất lớn khả năng thay đổi triều đại, đoạt được thiên hạ. Khi đó Thiết Sơn Tần Thị Thanh Uy chỉ có thể càng tăng thêm một tầng lâu. Ở Tần Thị trong tộc, có loại ý nghĩ này người kỳ thực không phải số ít. Bất quá Tần Phương lại biết, chỉ cần Tần Phụng Tiên một ngày không chết, những kia từng tham dự bức giết Tần Mộc Ca cha Tần Thiết Quân người còn có một cái sống trên đời. Tần Mộc Ca vợ chồng liền đối với Thiết Sơn Tần Thị không yên lòng. Sở Vân Vân nhìn ông lão tóc trắng kia Tần Phương rời đi độn quang một chút. Sau đó vung ống tay áo lên, hướng về sau lưng mọi người ra hiệu. Chúng ta đi. Ở sau lưng nàng, cái kia 100 vị phi long kỵ sĩ đều dồn dập vẻ mặt buông lỏng. Vừa nãy bọn họ là thật lo lắng tổng soái dưới cơn nóng giận. Đem những thứ này Tần gia tộc lão tất cả đều làm thịt. Tuy rằng tất cả mọi người mơ hồ đoán được, Thiết Sơn Tần gia quá nửa là làm cái gì xin lỗi bọn họ tổng soái chuyện. Vì lẽ đó tổng soái trở về sau khi liền đại quy mô giải trừ Tần thị binh quyền. Nhưng mà hiện nay thế nhân đều coi trọng thân tộc, ai cũng không muốn cùng theo một cái lãnh khốc vô tình. Đối với thân tộc tàn nhẫn vô tình, trắng trợn giết chóc người, bọn họ những thứ này quân ngũ người, lại có ai không hy vọng chính mình thủ trưởng công chính nghiêm minh, thưởng phạt thỏa đáng, có thể khoan dung phúc hậu. Nơi này khoảng cách An Bắc quân đại doanh chỉ có không tới 70 dặm. Sở Vân Vân điều động 4 chân phi long hết tốc lực phi hành. Trong khoảnh khắc đã đến An Bắc quân đại doanh cửa chính phía trước. Nơi này đã có rất nhiều An Bắc quân tướng sĩ sớm biết được tin tức. Bọn họ tập hợp tại trước cửa chờ đợi. Thình lình vạn con tích góp động. Ép núi nhét biển. Hết chương.